Hóa bướm kim họa, chương 57-2, 7 năm tách biệt thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung cảnh này quá đỗi quen thuộc, khiến Lộ Hy sinh ra ảo giác. Dường như giây tiếp theo Dung Cửu Lưu sẽ hỏi cô về sự nghiệp của mình như thế nào. Tự nhiên hơn là cảnh báo cô rằng, trong cuộc đời thiên chi kiêu tử của Dung Gia Lễ, Lộ Hy chẳng có chút giá trị nào. Đụng đến anh chỉ mang lại phiền toái không đáng có. Bầu không khí vi diệu lan tỏa trong không gian. Lộ Hy khẽ cúi đầu, yên lặng tìm một chỗ trên ghế sofa đối diện ngồi xuống. Tuân thủ nguyên tắc cẩn trọng trong lời nói, không chủ động mở lời. May mắn thay, lần này Dung Cửu Lưu không chuẩn bị bánh kem cho cô. Chỉ quý phái nâng tay, bảo cô rót một tách trà. Lộ Hy nới lỏng ngón tay đang siết chặt, nghe lời, lấy ấm trà rót, cháu có hận ta không? Dung Cửu Lưu bất ngờ hỏi một câu, Lộ Hy tay rất vững, trà không tràn ra ngoài một giọt. Cô ngước mắt lên, đôi mắt đen láy không có chút cảm xúc, oán hận hay trách móc. Không, Dung Cửu Lưu giọng nói thân thiện, ánh mắt lại sắc bén. Tại sao không hận? Cháu hoàn toàn có thể mách với Gia Lễ về việc ta từng khuyên cháu chia tay. Ông là vì muốn tốt cho anh ấy. Lời nói của Lộ Hy như thấu hiểu tại sao Dung Gia Lễ không trách cứ lời nói xúc phạm của Giản Tân Nghê. Và lúc này cô cũng có tâm trạng như vậy. Càng rõ ràng hơn trước đây. Vì tốt cho anh ấy. Sao cháu lại phải hận ông? Dung Cửu Lưu mặt không đổi sắc. Nhưng hiếm khi trầm lặng trong giây lát. Lộ Hy nhẹ nhàng đặt lại ấm trà vào chỗ cũ, ngồi ngay ngắn, cô đến đây với tư cách là bề dưới gặp trưởng bối của Dung Gia Lễ. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mối tình này vẫn không được chấp nhận. Cả hai lặng lẽ uống trà, đôi môi tái nhợt của cô bị hơi nóng làm ấm lại chút ít. Lúc này, Dung Cửu Lưu dường như tự mình tiêu hóa được việc cô không hận. Lại hỏi, cháu không quan tâm sao? Dù là việc Dung Gia Lễ biến mất khỏi thế giới của cháu suốt 7 năm. Không cần cháu nữa, cũng không quan tâm sao? Lộ Hy ngẩng đầu, chỉ cần bây giờ anh ấy cần cháu là đủ. Nỗi đau khổ tuyệt vọng vì không tìm thấy anh suốt 7 năm qua đã đi cùng cô. Đến khi Dung Gia Lễ xuất hiện, điều cô quan tâm cũng biến thành không quan tâm. Đối diện với Dung Cửu Lưu, giọng điệu và thái độ của Lộ Hy luôn chân thành. Cô uống một ngụm trà, cổ họng vẫn nghẹt ngào, ngừng lại rất lâu, đợi giọng trở lại bình thường, mới tiếp tục nói, bây giờ cháu đã được tự do, cố gắng bảo vệ bản thân để trưởng thành, trở thành người tốt như Dung Gia Lễ. Có lẽ trong mắt ông, những điều đó vẫn chưa đủ để yêu anh ấy, nhưng đó là tất cả những gì tốt nhất của cháu rồi. Một cô gái cô độc, muốn yêu một thiên chi kiêu tử được hàng vạn người chú ý. Chỉ có thể dốc hết lòng mà yêu, không còn cách nào khác. Dù Lộ Hy có khéo léo thế nào, cũng không tìm ra lý do chính đáng để thuyết phục Dung Cửu Lưu. Ngoài sự chân thành, Dung Cửu Lưu chậm rãi đứng dậy, bước đến bức tường, dường như đang ngắm nhìn bức tranh cổ để bình tĩnh lại. Thời gian như dừng lại. Cho đến khi tách trà trong tay Lộ Hy nguội lạnh, Dung Cửu Lưu mới quay lại, giọng điệu bình thản, nó sợ cháu buồn, nên những chuyện xảy ra trong 7 năm qua nó không thể tự nói ra. Lộ Hy, nó không nhắc đến, là vì muốn cháu sống thoải mái hơn, nhưng với tư cách là người cha, ta không thể không nói. Lộ Hy cảm thấy lời nói này đè nặng lên tim, khó chịu vô cùng. Giọng cô run rẩy, chuyện gì vậy? Năm đó cháu đã chia tay nó. Dung Cửu Lưu từng nhiều lần triệu tập Dung Gia Lễ trở về gia tộc. Một là vì môi trường sinh thái trên đảo Nghi Lâm bị hủy hoại nghiêm trọng, không còn thích hợp để dưỡng bệnh. Hai là ông cố ý chia rẽ mối quan hệ giữa Dung Gia Lễ và Lộ Hy. Nghĩ rằng giữ con trai ở bên cạnh là tốt nhất, nhưng ta đã mang theo một chiếc quan tài để đón nó về nhà. Lộ Hy môi mấp máy, nghĩ rằng mình đã phát ra tiếng, nhưng thực tế không có gì, chỉ có Dung Cửu Lưu tiếp tục, hiếm khi hồi tưởng lại quá khứ, giọng nặng nề, 20 tỷ tiền chuộc, suýt nữa chỉ chuộc được mạng của con trai nhà họ ta. Khi ta nhận được thông báo đến nơi, họ nói rằng Dung Gia Lễ đã hết hơi thở, bị bọn bắt cóc chém hàng chục nhát, bắn 2 phát, lẽ ra không thể sống sót. Những lời này như hiện ra trước mắt, đối với người yêu thương Dung Gia Lễ, đều vô cùng tàn nhẫn. Lộ Hy không muốn mất bình tĩnh, nhưng mắt cô đã đỏ lên, là vì cháu, anh ấy mới gặp bọn họ. Dung Cửu Lưu đoán cô không biết chuyện này, hoàn toàn không biết, đi theo ta, ông nói nhẹ, dẫn Lộ Hy đến một căn phòng bí mật không có trên bản đồ trước đó. Mở cánh cửa đóng kín, bước vào cùng lúc bật đèn, Lộ Hy theo sát bước vào, vừa nhìn thấy bên trong có đủ loại thiết bị y tế. Không phải mới, nhìn lần nữa thấy căn phòng không có ánh sáng, 4 bức tường đều trắng toát. Không có cửa sổ, chỉ có một chiếc giường lớn đặt ở trung tâm. Dung Cửu Lưu nói với cô, đây là nơi Dung Gia Lễ từ chối gặp người ngoài. Một mình dưỡng bệnh nhiều năm, nơi này giống như gì? Giống như giữ người thừa kế tương lai của nhà họ Dung. Lẽ ra phải sống trong mắt công chúng, được mọi người ngưỡng mộ, lại bị nhốt trong một thế giới nhỏ như người bị bệnh tâm thần. Lộ Hy chưa từng cảm thấy lạnh lẽo đến thế, nước mắt đột nhiên rơi xuống, nhìn các thiết bị y tế cũng thấy đau lòng. Ta nghĩ, nó cũng không thể nói cho cháu biết. Dung Cửu Lưu quay sang nhìn Lộ Hy, xung quanh im lặng, chỉ còn câu nói này rơi xuống. 7 năm không tìm cháu, là vì nó đã mất trí nhớ. Cách chương.